Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, kính mến. Hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2021, là kỳ thứ 24. Chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Địa Tạng. Kính thưa quý vị, thì mấy hôm nay nó trục trặc về một số cái kỹ thuật, nhất là cái trang mạng Facebook liên tục nó bị gián đoạn, cho nên như vậy mà có những buổi chúng tôi không thể nói chuyện chia sẻ với các vị được. Đó là về cái tổng đài. Cái thứ hai là cá nhân tôi thì thưa quý vị, nó đang lúc mà nó giao mùa cái thời tiết để mà nó thay đổi khí hậu, cho nên con người nó cũng làm cho con người mình nó khó chịu. Nhưng mà không sao, cái đó thì đó là phụ. Và thêm một cái việc nữa, đó là tại vì ổn định lại một số công việc nhà cửa xây dựng, cho nên như vậy mà tôi bị gián đoạn và cái tinh thần nó coi như là chi phối. Vậy mà tôi có nghỉ mấy hôm, hôm nay thì bắt đầu tiếp tục lại, và cũng có thể rằng là có thể sau một tuần lễ nữa trở lên thì tôi bắt đầu gọi là bớt việc. Cố gắng, thật sự là rất là cố gắng để cho mình bớt đi cái công việc, để mình dành hết cái tâm của mình là cái mục đích chính, là hướng dẫn cho quý Phật tử trên cái con đường tu tập, học giáo lý. Mà rồi dường như cái số phận nó sao á, nó cũng cực khổ sao á. Giờ thì lại thêm một cái việc là thay vì năm rồi thì lo cho bà cụ Linda, cụ sát ở bên trách kề nhà kề cận ở đây. Bây giờ mọi việc bà cụ đã yên ổn, được đi vào ở trong next home cùng với ông cụ rồi. Rồi bây giờ cái nhà đó thì bà đã sang nhượng lại cho Phật tử chúng tôi, Phật tử mua rồi. Bây giờ tiếp tục lại sửa sang bên đó. Miếng đất thì lại là sang năm mà tôi được trồng trọt. Rồi bây giờ lại thêm cái bà cách một cái nhà lại bị bệnh phải mổ cánh tay. Rồi vậy là tôi thấy tội nghiệp, cho nên rồi tôi cũng phải hàng ngày cơm nước luôn. Nó nấu cơm đem qua cho bà, dầu là người Mỹ nhưng mà mình ăn chay cũng được mà ăn đồ Việt cũng được. Thì đó là cái tình làng nghĩa xóm mà tôi thì quan niệm rằng, ta nói là nước xa không cứu được lửa gần, bà con xa không bằng xóm liền gần, nước xa không cứu được lửa. Thành ra vì lý do đó mà cứ tình làng nghĩa xóm chúng tôi ráng cố gắng, mình gọi là ăn ở sao để cho nó có một cái sự quý mến, quý trọng, bảo hộ trên nhau. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng tôi phải làm những cái việc nhỏ như vậy. Nên vậy rồi nó thêm một chút bận miệng, nhưng mà không sao cả. Các vị nên nhớ rằng đối với chúng tôi những cái chuyện đó không phải là cực khổ chi, mà là cái tấm lòng của mình đối với tình làng nghĩa xóm. Dù chúng tôi sống xung quanh là người Mỹ, chúng tôi vẫn có cái tinh thần như vậy. Thì đó là điều tôi nói ra, không phải là để tôi khoe khoang cái gì. Đó không có gì gọi là quá tốt, quá lớn lao gì. Nó là một cái chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà ý của chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cho quý Phật tử đồng hương, quý Phật tử của mình cũng phải như vậy. Sống sao cho nó tròn được cái tâm tư, cái nhân cách, cái nguyện vọng của con người, đối xử giữa con người với con người. Thì đó là cái điều của tôi nghĩ vậy đó. Mà tôi nghĩ vậy cũng có nghĩa là giống như tôi đã tu rồi vậy. Chứ còn mà cái chuyện lớn lao, tu hành để làm những cái việc vĩ đại, làm những cái việc kinh thiên động địa, thì đối với khả năng tôi không làm được điều đó. Mà có làm được cũng không làm. Bởi vì người ta làm được những cái điều gọi là kinh thiên động địa, gọi là kinh bang tới thế, thì của những người thế gian, họ có cái máu, coi như là lập nên công danh, sự nghiệp làng nước rỡ ràng. Còn mình là người đi tu rồi thì gọi là phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thần cố dĩ khi ly, bất năng an quốc trị bang gia nghiệp đúng nguyên kế tự, miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tránh chi đức. Thì không có nghĩ làm việc gì lớn lao, cùng tận, vĩ đại, không cần việc đó. Mà cần có nghĩa là làm sao có tâm mình nó nhẹ nhàng, nó khinh an, nó tự tại, nó có chút bồ đề, nó phát triển niết bàn bồ đề vô thượng. Và mình sống giữa con người với con người, chứ còn mình sống tình làng lối xóm mà mình mít lòng mít dạ rồi để người ta thưa kiện, để người ta phiền tối, người ta chửi bới, không đó. Tôi từ xưa cho tới thời nay đều như vậy. Cái chuyện gì tôi làm được thì tôi vẫn nói tôi làm được. Chuyện gì tôi không làm được thì tôi thưa với các vị là tôi nói tôi không làm được. Hồi xưa những cái chùa mà tôi từng ở, tôi từng lãnh đạo tinh thần, người ta lấn ranh, lấn đất, rồi tôi còn mời người ta lấn, lấn cho đủ đi, lấn chừng nào hết lấn rồi phần đó phần còn lại phần của tôi. Như vậy cái rồi thành ra cho nên ta đâu dám lấn chứ. Còn đằng này mình cứ mình sợ ta lấn, mình sợ mất, mình sợ rồi mình cao có, mình bực bội, mình thư kiện, mình làm đủ thứ, tôi không có. Ví dụ giờ ở xung quanh tôi và ai muốn lấn nhiều cứ lấn. Mình chấp nhận cho ta lấn, bởi vì nó cũng không đủ bao nhiêu. Tôi nói các vị biết, con người mà chết rồi chôn rồi cũng phải bề ngang một thước, bề dài hai thước. Thì bây giờ họ có lấn thì lấn tắt thôi, chứ không ai dám lấn thước bao giờ. Mà nếu lấn thước tôi cũng cho luôn. Đó, vì vậy mà tôi mình sống vậy đó, cho nên nó thoải mái lắm. Còn ở ngoài đời, các vị cứ tranh nhau từng cái ranh mỏng te, ranh mỏng dánh, từng cái ranh đó kia khổ lắm. Tôi nói vậy thì có nhiều khi nghịch ý với các Phật tử ngoài đời. Vì ngoài đời các vị nói, mình và cho nó lấn tới, mình làm thinh nó làm tới, đúng. Đằng này tôi không làm thinh, mà tôi có tiếng nói, mà tôi nói, mà tôi mời người, tôi mời chú, mời cô, mời gia đình, các vị cái nào của các vị cứ cấm cọc đi. Các vị cứ cái nào các vị thấy cần, các vị cứ cấm cọc đi, cứ mình cho hẳn vậy. Các vị tập sống cuộc đời, các vị làm được những cái mà tôi nói coi, các vị tự động, các vị nó trả lời hết cho các vị. Bởi vì cuộc đời này ta nói cái gì đó của mình là nó của mình, trả lời hết rồi. Những Phật tử đi chùa cũng vậy. Hồi đó tôi mới nhận ngôi chùa, ôi tôi nhắc hoài là có mấy cái bà nó tranh nhau từng cái dĩa trái cây, nhất là ở nhà quê ở Sài Gòn đem xuống những trái táo, những trái lê, rồi trái gọi ở Việt Nam gọi là trái bom. Ôi nó quý giá, dùng xa xôi mà họ dòm nhau bao nhiêu trái, trái bự, trái nhỏ, trái táo, trái lê, vân vân đủ thứ chuyện. Tôi nói mấy cái người mà dành vậy, các vị cứ việc các Phật tử làm ơn nhịn ăn đi, ăn cũng nghĩa hà, cứ nhường cho họ, rồi tôi hốt cho họ. Mấy cái người, mấy cái bà mà ăn no là tranh giành, cứ kể công ngày xưa đất này tôi giữ, chùa này tôi trông, tôi nôm, tôi giờ tôi phải có cái gì đó để bổng lộc, tôi cứ việc muốn bổng lộc tôi cho bổng lộc. À, muốn bổng lộc tôi cho bổng lộc. Cho nên nào là sâm bí đao, nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là sô-cô-la, nào là đường là sữa, nào là trái cây, nào là đồ quý giá tôi biếu, thành ra ăn đủ số rồi chết dịch hết trơn. Mình nói vậy nó hơi kỳ, có nghĩa là đủ số rồi thôi. Rồi thành ra thay vì con người mà biết nhường nhịn nhau, biết chia sẻ nhau thì đâu có đến nỗi. Đằng này tôi cho mạnh mạnh người nào giành tôi cho hốt, hốt thậm chí tôi còn trang trọng tôi bỏ từng bịch, từng bịch, từng bịch, toàn là đồ nước ngọt không. Mà ai cũng ở quê mà đa phần là tiểu đường, là thấp khớp, là bệnh phổi, bệnh lao, bệnh bại, cứ uống mấy cái đó vô thì đủ số rồi ra đi. Tôi nói mình nếu mình nói về thì ta nói sự ác chứ tốt lành chỗ nào. Tôi nói bởi vì chúng sanh nó muốn mà mình không chịu nó không có được, cho nên thôi kệ nó muốn thì nó muốn, thì tự nó muốn tạo nghiệp, nó muốn chiêu cái quả báo, cho nên tự mình chịu cái quả báo cho mình. Nhờ vậy mà tới ngày hôm nay tôi nói thật các huynh đệ là theo lẽ tôi vậy là tiểu đường, mà tại sao không tiểu đường? Là tại vì tôi không có tranh giành ăn uống những cái thứ quá gọi là quá chất, gọi là đường quá chất hay gọt liệm có. Chứ còn nếu hồi xưa mà tôi nói là tôi trụ trì, tôi phải cất giữ lại à, tôi phải để cho tôi à, tôi sử dụng, tôi xài này kia nọ, thì giờ thôi tiểu đường rồi, giờ này chắc cũng là cưa chân cũng sắp khớp và cũng cưa khớp à. Cho nên cuộc đời này các vị nên nhớ một điều à, mình càng giành giật, mình càng ganh tị thì cái lòng mình nó càng ích kỷ, càng xấu xa thì cái nghiệp lực, cái bệnh tật nó càng đeo đẳng mà thôi. Càng đeo đẳng. Cho nên các Phật tử ráng tạo cho mình cái phúc đức. Rồi phúc đức nó phải đi liền những cái trí tuệ. Bởi vì nhà Phật á, là đòi hỏi thành tựu vô thượng Bồ Đề là ở chỗ trí tuệ. Đức Phật mà thành Phật được là sở dĩ Ngài đạt tới cái trí tuệ cao tột, Ngài mới thành Phật. Mình coi cái đường của Phật đi, cái hành trạng của Phật đã ngang qua. Cho nên vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Không có trí tuệ không có thành cái giống gì hết trơn. Vì không có trí tuệ cho nên vô minh mà phải đọa đài trong cái dòng lục đạo luân hồi, mà nặng nề nhất là trong cái dòng tam ác đạo, là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Ba cái tam ác đạo đó là do tham, do sân, do si. Mà tham, sân, si nó là vô minh, là không trí tuệ. Vì không trí tuệ cho nên mới có tham, có sân. Vì có tham, có sân cho nên có si. Nó lần quần. Mà tham, sân, si cho nên nó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì tham sân si cho nên nó mới nảy sinh ra cái cảnh là đau đồ, hỏa đồ và huyết đồ. Đau đồ là cái con đường mà chết đâm, chết chém bằng gươm dao, bây giờ thì bằng súng ống. Rồi hỏa đồ là chết bằng chết cháy, chết thiêu. Huyết đồ là thọc huyết, đâm, thọc, mổ, xẻ. Cho nên vậy mà từ cái đau đồ, hỏa đồ, huyết đồ nó mới có tam đồ là địa ngục đồ, ngạ quỷ đồ và súc sanh đồ. Rồi từ cái tham độc, sân độc, si độc cho nên nó mới có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nó vòng mình rõ ràng vậy đó. Thì tôi nhắc nhở cho các vị vậy. Thì đó hồi nãy giờ nói như vậy chứ cũng đã vô kinh rồi đó. Bởi vì tới cái đoạn mà chúng ta học đó, tiếp tục ở đây là nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù. Nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù. Bây giờ cái đoạn này nói tiếp cái vấn đề quan mục. À, cái nàng quan mục này thì các vị thấy rồi, cũng tương tự như cái phẩm trước, có một nàng gọi là Thánh Nữ Bà La Môn. Thì quan mục cũng như Thánh Nữ, vì thương nhớ mẹ mình mất, không biết là thần hồn sa đọa vào chúng nào. Ở đây rồi tôi muốn nói mạnh cái chỗ vụ thần hồn cho các vị. Thật sự đạo Phật thiệt, tin đạo Phật thiệt, không có cái hồn. Nhưng mà tại vì nhân gian, vì cái mặt tục đế gọi là tùy thượng tục đế, hay gọi là phổ vị thế giới tất đàn, thì người ta xưa nay ta gọi là linh hồn, là thần hồn, là thần thức, là vong linh, rồi gì đó, thân trung ấm gì, nó đủ thứ tên gọi. Mà thật sự ra nếu mà nó có thiệt thì nó một tên gọi thôi, chứ sao mà cả đống tên gọi vậy. Người tu thì gọi là giác linh, người mà người xuất gia hòa thượng thượng tọa đi trưởng đi sư đại đức rồi đó chết thì gọi là giác linh, rồi những phật tử thọ bồ tát giới, cư sĩ tại gia, những người tốt, những người có tiền của, có những người phật tử lâu năm gọi là chân linh, rồi những phật tử thường thôi mắt thì gọi là hương linh, rồi những người mà đủ thứ việc gọi là công nông thương gì đó gọi là vong linh, đủ thứ những cái tên gọi. Tại sao nó tùm lum vậy? Là do cái y tha duy nhi sanh khởi, do cái biến kế sở chấp con người mà tự đặt ra, là bởi vì nó là duyên hợp, là tự người đặt ra, tự người cho nó cái tên, chứ thật sự không có cái linh nào hết. Nhưng mà ngày nay khả sở dĩ các cái giới tu sĩ bày ra để cúng vong cúng linh là tại vì nó có lợi. Bởi vì trong kinh nó tính sao có lợi thì làm. Nó có lợi chứ linh nào ăn mà linh nào không ăn. Người đời á họ gọi là họ quan tưởng, họ tin tưởng, họ nói như tối tôi ngồi tôi coi cái ông mà ông nói là ông vong linh về đòi ăn là cái người đời họ nói được. Người đời họ nói câu đó mình nghe nó có lý. Người tu nói câu đó thành ra ngu si. Nhưng mà ngu si là bởi vì tham nó ngu. Tham nó mới ngu. Bởi vì tham mấy cái đồng tiền bát gạo, tham cái tình cảm thấp hèn của những cái kẻ nhẹ dạ cả tin để được lòng chúng. Cho nên như vậy mà trăm sự nhờ thầy, thầy làm hết. Cho nên từ cái tham nó mới ngu. Chứ còn ngu đây không phải là ngu như thế gian, không biết chữ, người ta gọi là ngu dốt, phải đâu. Có nhiều người không biết chữ chứ họ là con người có đỉnh cao của cái trí tuệ. Cũng như có những người họ đuôi mù chứ họ có cái sáng cả hơn cả mắt trời. Có nhiều người mở mắt trao tráo gì chứ gọi là phản quang trần thế giới, khai nhãn túy mang mang. Mở mắt trao tráo đi chứ lờ mờ lịch mịch, mờ mờ nhân ảnh như người đi điên. Các chị thông cảm, bữa nay là tại vì mấy anh máy lạnh anh xin anh cúp một ngày nay nữa để anh nói cái máy mới, cho nên nóng tôi ngồi tôi quạt phạch phạch, mà giờ không có nóng tôi cũng thích quạt phạch phạch. Tại vì cơ địa tôi nó mập nó béo cho nên ngồi vậy nè hơi hơi vậy là nó khỏe. Tôi vậy chứ nó thiếu oxy. Các vị cảm không? Tôi thiếu oxy cho nên quạt thì giống như là đẩy cái hơi gió, cái oxy vậy. Cho nên học Phật thiệt thì không có nhắc tới linh gì hết trơn. Người đời họ nói cỡ gì cũng được. Mà người đời tới Phật, dầu là trơ gan, dầu là không ai chấp nhận cũng phải nói đúng chân lý. Còn mà mượn phương tiện, nói theo phương tiện, có nghĩa là mình là còn dỗm rồi đó, còn có mưu cầu rồi đó. Cho nên như vậy mà cái điều mà thánh nữ Bà La Môn ở phẩm trước cũng như quan mục ở phẩm này, sở dĩ thương nhớ mẹ, không biết là thần hồn xa đọa vào chốn nào, ở đây là tùy thuận về cái mặt gọi là thế đế, tục đế mà nói. Chứ còn không có hồn nào mà chết rồi mà ngu dại mà nằm đó mà chờ cho tới rồi quỷ sứ diêm vương mà nó bắt nó thâu nó tóm nó không có. Nói thẳng vậy đi. Mà con người mà đã đủ con người á gọi là gọi là bố đặc và la vô ngã đó. Thì con người đó phải đầy đủ ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, phải có hoặc là phải đủ cái thất đại địa thủy quả phong không kiến thức thì mới đặt tới vấn đề. Còn cái chuyện mà cái hồn thì tôi không có. Nhưng mà nói vậy thưa thầy, vậy thì sao thầy nói vậy là phi nhân quả rồi. Tại sao thầy giảng nghe thầy nói là đạo Phật đạo nhân quả mà thầy nói vậy phi nhân quả. Vậy là sống tạo ác cho nhiều đi rồi chết rồi thôi, không có cái hồn, không có thọ quả báo, không phải. Tôi không có nói như vậy. Tôi nói nếu thọ quả báo mà thọ bằng cái hồn không thì tôi không chấp nhận. Bởi vì khi ta làm mà ta gồm có thân, khẩu, ý. Khi ta làm tội là phải có thân, có khẩu, có ý, có thân, có miệng, có ý. Mà tại sao khi mà con người mà không làm tội rồi, chết rồi chỉ có cái hồn thọ tội là sao? Chỉ có cái hồn thọ tội thì tôi không chấp nhận điều đó. Đạo Phật không chấp nhận được đó, bởi vì Đạo Phật là đạo trí tuệ. Không có vụ mà chết rồi cái hồn thọ tội, mà phải chiêu cảm ác báo, quả báo gì đó, phải cũng đầy đủ cả ngũ uẩn thân mới thọ. Thí dụ như bây giờ đời nay nè, mà các vị sống cuộc đời này, các vị chuyên môn lường gạt, cướp bóc người khác, thì các vị có bỏ báo thân này rồi, các vị thọ báo thân khác, gặp cái hoàn cảnh các vị cũng bị lường gạt, cướp bóc, có dai có trả, như vậy tôi chấp nhận. Chứ không có vụ mà cái hồn thọ tội. Tôi nhắc nhở cho các huynh đệ, mà ai bằng lòng nghe thì nghe, không nghe thì đừng bao giờ nghe nha. Vậy nghe này khó nghe, tư tưởng này là khó nghe lắm à. Tư tưởng của Đạo Phật thiệt à, chứ không phải Đạo Phật dỗm kiểu như mấy ông thầy chùa mà nó đi thổi phù thổi phép để cho nó hù dọa thiên hạ đâu. Không phải kiểu Đạo Phật, không phải là kiểu Sơn Đông mãi giỏ mà đi lấy cơm nguội rồi quấn với nước đường chảy vậy, rồi dò để cho tao uống. Ngày xưa thì làm điều đó được, mấy ông Sơn Đông mãi giỏ làm điều đó được, còn ngày nay các vị Đạo Phật thiệt là không có làm điều đó được đâu. Đạo Phật thiệt là nói cái gì ra phải trúng chân lý, chứ không có Đạo Phật không có đi dụ khỉ người ta, không có vụ mà khỏa vú lấp miệng em. Thì nói gì vậy mà tôi hy sinh, tôi giờ tôi tuyên bố là tôi hy sinh cuộc đời tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui với nhịp thở bước chân đi là vậy đó. Đó là lời của Thiền sư Như Quyển nói. Mà Thiền sư Như Quyển thì dịch từ cái lời của Thiền sư Quyền Giác. Chấp nhận cô đơn, chấp nhận ai có duyên thì nghe, không duyên thì không nghe. Chứ không có đem cái đạo Phật ra mà bán rẻ lương tâm lương tri, bán đứng mà gọi là buôn thần bán thánh, gọi là treo đầu dê bán thịt chó. Đạo Phật là đạo như thật tri, như thật tính giải, mà như thật tri, như thật kiến, như thật tính giải. Vì vậy cái bà Quan Mục này thương nhớ mẹ. Bởi vì hồi còn sanh tiền, mẹ làm những điều ác, cho nên không biết là đọa lạc vào chốn nào. Vì vậy cho nên bà Quan Mục á, mới đem những đồ quý giá, hàng gấm tơ lụa, vẽ tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, rồi sắm sửa hoa quả nhang đèn, cùng đồ ăn thức uống y phục mền chiếu, và mang đến cúng dường tượng vẽ Đức Phật đó. Đọc tới đây rồi các vị nghe như thế nào? Nghe có phỉ báng Đạo Phật không? Tự vẽ hình tượng lên, tự vẽ hình tượng lên rồi tự đi tự vẽ hình tượng lên rồi tự đi thượng lên thờ, rồi đi sắm đồ cúng dường tượng. Cho nên chỗ này là tôi nói là các vị chữ cúng dường, chữ cúng là cung cấp, mà chữ dường là nuôi dưỡng. Cúng dường là cung cấp và nuôi dưỡng. Thì cái người nào đó mà không có ý thức, mà cứ cái giờ tôi giảng mà cứ bấm gọi. Chứ khoan cho tôi xin đừng. Cho nên chữ cúng dường, chữ cúng là cung cấp, mà chữ dường là nuôi dưỡng. Mà mình cung cấp và nuôi dưỡng là nuôi dưỡng cái người còn sống, cung cấp cho người còn sống, chứ làm sao mà bày ra cung cấp cho người chết được. Cho nên các vị cũng đệ tử Phật rồi, các vị cũng đừng có nhớ mượn lạm dụng danh từ nhà Phật, nói tôi mua đồ tôi cúng dường Phật. Phật nào ăn? Các vị Phật mà các ông Phật mà các vị để quá ông Phật là cái hồn. mà cái hồn cũng không ăn được. Mà ông Phật tu cả đời, ông Phật bỏ hoàng cung, bỏ quốc thành thê tử, bỏ để thành tựu bậc giác ngộ, để còn cái hồn nó ngồi ăn à. Đừng có mệnh cái danh mà cúng dường Phật. Cúng dường Phật là cúng dường cái những người mà giác ngộ, mà giải thoát, mà an lành lúc còn sống ấy nè. Cho nên các vị nhớ, đạo học học cái chữ Hán là học cho kỹ, chữ cúng là cung cấp, mà chữ dường là nuôi dưỡng. Bởi vì cúng dường từ cái danh từ gọi là cung dưỡng, là cung cấp và dưỡng nuôi, mà cung cấp dưỡng nuôi cho người sống chứ không có dù cho người chết. Còn mình tôn kính Phật là sở dĩ mình mua nhang, mua đèn, mua bông, mua trái thì cũng gọi là cúng dường thì được. Nhưng mà đây là cúng dường, đây là cái hình tướng, cái tâm lành. Chứ mà rồi cúng dường có khi là cúng để cho mấy cái tên nó giữ tượng, nó dành ăn. Tốt không? Rồi bây giờ vậy là bây giờ bà Quan Mục này bà vẽ hình tượng lên, rồi bà đi mua đồ, nào là hoa quả, nhang đèn, đồ ăn thức uống, y phục mền chiếu để cúng dường. Các vị nghe như thế nào? Cho nên có những cái mà tôi muốn nói lên sự thật 100%. Nhưng mà trên đời này cái gì mà sự thật thì khó nghe lắm, mà sự thật thì nó dễ bích lòng dữ lắm. Tại lòng tin xưa nay vậy mà. Xưa nay con người cứ tin như vậy, gọi là tín như vậy. Cho nên thật sự thật ra đó, tôi nói anh Dự, tôi có nói các vị nè. Ngày hôm qua nay tôi, hôm chiều hôm qua đây là tôi tốn hết hơn 10 đồng bạc. Tại sao vậy? Phật tử đem biếu tôi một cái tượng vẽ mà ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cái hình Đức Phật mà ngồi dưới cây Bồ Đề nhìn ra dòng sông Ni Liên Thiền có ánh trăng chiếu đó. Rồi không biết rồi chùa nào tặng, rồi tới thì quý vị đem tặng cho tôi mà cái khung nó hư rồi. Mà bây giờ tôi định quăng cho sọt rác thì không đành. Thế thì tôi có biết lái xe lấy cổ gì đâu, rồi cái nhờ cái người xe phòng đây nè, họ thuê nhà tôi phía sau đây, họ đi rồi tôi nhờ mua giùm tôi cái khuôn hình hơn 10 đồng bạc về để bỏ trở vô để trưng coi cho nó trang trọng. Đó vậy chứ rồi có Phật ở trong đó không? Nhưng mà bây giờ mình là đệ tử Phật, mình không nỡ đành tới cái hình đó, cho nên các vị đừng có ham mà làm tượng cho nhiều. Làm tượng cho nhiều rồi bây giờ thí dụ như giờ những cái tượng chút làm rồi để rồi gây quỷ gây ma rồi để rồi buông rồi bán tùm lum hết trơn, rồi cuối cùng Phật tử đâu phải nhà nào người ta cũng rộng rãi, nhà nào người ta cũng cùng một đạo Phật đâu. Có nhiều khi cái nhà người ta đó một nhà nhưng mà 3-4 đạo trong đó, chồng đạo Chúa, vợ đạo Phật, hoặc là vợ đạo Chúa, chồng đạo Phật, rồi dâu đạo Tin Lành, rồi rễ đạo Hòa Hảo. Có nhiều khi một cái gia đình thôi à mà 4-5 cái mối đạo trong đó, rồi các vị làm sao mà người ta đem người ta thờ được, mà bày ra cái ma cái quỷ để mà đấu giá rồi bán tượng. Ở tượng mua cho chừng 20-30 bạc à, đấu giá 5.000, 3.000, 2.000, 1.500 là ít. Không có cái nghề nào mà ngon mà cái nghề tôn giáo là vậy đó. Rồi mua về là luyện đó, luyện đó sợ tội. Nói là mua Phật về mà luyện đó sợ tội, rồi đem tống lại cho các cái mấy ông thầy. Rồi mấy ông thầy mà cái tượng nào mới, cảnh nào mới mấy ông để đem ra gây quỷ đấu giá tiếp. Còn tượng nào cũ lỡ trầy trụa rồi giờ á, có lương tâm lương tri rồi dám đem đi luyện vô sọt rác không? Cho nên tôi nói các huynh đệ đừng có ham mà nghe mà dụ mà đúc tượng mà làm tượng mà tạc tượng cho nhiều. Tội lắm. Tội đây là tội cái gì? Tội cái là lương tâm mình tự hành hạ lấy. Giờ bỏ thì bỏ không đành, mà thờ ở đâu? Cho nên tôi thấy hay cái đạo Thiên Chúa, họ hay cái họ thờ được cái thánh giá, trên cái thánh giá đó nhỏ có hình tượng Đức Chúa Kitô thôi à. Vậy mà họ để ở đâu cũng được, họ treo ở đâu cũng được. Đạo Phật mình bày đủ tượng, đủ kiểu tượng. Rồi mấy cái thằng Trung Quốc nó bày ra những cái tượng bây giờ toàn là mặt sexy không. Quan Âm mà bây giờ mặt hở cái cặp vú ra để khoe, nhưng mà Quan Âm nào mà đàn bà. Cho nên tôi nói các vấn đề các Phật tử đi chùa làm sao mà dẹp bớt cái bị dụ khỉ, bị cá tinh, mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường. Tôi nói hoài à, nếu tôi mà không phục cái giáo lý Đạo Phật, không phục cái cuộc đời của ông Thích Ca Mâu Ni Phật, thì tôi không theo Đạo Phật đâu. Sao như tôi theo Đạo Phật là đạo chân lý, đạo trí tuệ, làm cho tôi có cái sự an lành, làm cho tôi có cái sự khâm phục. Chứ kiểu mà nói mà nói mà không chân lý, không có lẽ thật, không có phải mà đưa tới con đỉnh cao của trí tuệ là tôi không theo Đạo Phật đâu. Cho nên tôi nói các vị, nếu muốn theo Đạo Phật phải tìm hiểu Đạo Phật rõ ràng, rõ theo Đạo Phật. Còn không thì theo đạo nào đó, chứ đừng theo Đạo Phật mà kiểu mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, lập chùa cho giữ, rồi cuối cùng dinh thân phì gia. Cho nên tôi ở đây là tôi nói sự thật, là tôi tự làm, tự sống, tự ăn. Dù làm theo kiểu Phật tôi làm không được. Thời của Phật thì ngày đi khất thực, ngày đi trì bình, ăn ngày ăn bữa, ngủ với gốc cây. Ngày nay xã hội không cho phép như vậy. Thì trên tôi làm theo kiểu y bon, nhưng Phật tôi làm không được. Vì vậy mà tôi phải làm khác hơn Phật. Mà khác hơn chứ thật sự là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Thành ra không có thằng nào, con nào mà kiểu như mà nói tôi được hết á. Mà có thằng nào, con nào nói tôi đó, đó là những cái thứ mà ấu trĩ, cái thứ mà ăn bả hèm, ăn cấm xấu. Chứ còn thật sự hiểu tôi rồi á, không có thằng nào, con nào mà nói tôi được hết á. Tự làm sống mà, làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Nếu tôi đã nói hoài à, nếu một ngày nào đó mà không còn ai cúng dường nữa đó, tôi không còn đi làm nặng nổi nữa đó, thì tôi đi lụm lon tôi sống mà. Tôi vẫn tuyên bố cái câu đó từ lâu rồi, chứ đâu phải bây giờ tôi mới nói đâu. Cho nên tôi nói các huynh đệ, cái chữ này nè, mà tôi nói thật, tôi rõ ràng như vậy đó. Chữ cúng dường có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng cho người sống. Chứ không có vụ mà người chết mà đem đi cúng dường qua quả nhang đèn, đồ ăn thức uống. Qua quả nhang đèn thì được, tại vì cái đó là cái hình thức tôn trọng đồ ăn thức uống. Ăn được không? Uống được không? Mền chiếu chi vậy? Chết rồi mà mền chiếu giữ làm chi? Có những cái vong hồn, tôi nói có chứ không phải không có, nhưng mà tại vong hồn này nó quá nặng nghiệp, nó không đi đầu thai, nó không siêu thoát hay sao, tôi không biết. Cái này là tôi nói theo kiểu tục đế nè. Cho nên nó nằm dương vấn, nó không đi đầu thai được sao ạ? Chứ còn đó là cái đó là và các vị bớ là đó, những cái vong hồn là nặng nghiệp. Chứ còn con người mà đủ ngũ quẩn thanh thì mới đủ ngũ quẩn, mới gọi là nhân thanh. Mà chỉ có cái dâm, cái hồn gì đó thôi thì ngồi đó mà giữ cái mền, cái chiếu, giữ cái ghế, giữ cái bộ trường kỷ, giữ cái nhà chi vậy? Đó là loại ngu si, chứ loại dâm hồn nào? Hồn đó là hồn ngu. Chứ còn hồn khôn á, một khi mà nó thoát khỏi hình hài này đó, là người ta đã thọ thai, thọ sanh một cái hình hài mới. Chứ ngu gì mà làm cái thân đặt ra là thân trung ấm, nó bay vòng vòng, chờ chừng nào người nam với người nữ nó ấy nhau cái rồi chui vô làm con đó. Vậy bây giờ thế giới ngày nay nó có cái thế giới thứ ba, là cái thế giới đồng tính. Vậy nó ấy nhau rồi sao chui vô làm con nó được? Trời ơi, cho nên Đạo Phật không có nói lập luận mà lờ mờ đâu. Đạo Phật lập luận là lập luận rõ ràng, chắc chắn như vậy đó. Cho nên tôi nói các huynh đệ, các Phật tử, nếu mà Phật tử thiệt mà chấp nhận nghe cái đạo thiệt là phải chấp nhận tư duy suy nghĩ rõ ràng vậy đó. Tại vì ngày xưa nó chưa có nhiều cái thế giới thứ ba, thì có nam có nữ nó ấy nhau, rồi cái trung ấm nó ấy, nó chờ tới ấy, cái nó thấy đàn ông đàn bà ấy nhau vậy nó chui vô làm con. Bây giờ dễ làm con à, Bây giờ nó chơi bằng nó kiêng kỵ, nó suốt suốt để ngừa thai bao cao su, vậy thì làm sao mà cái thân cũng ấm nó chui vô nó làm con được, nó chui chỗ nào chỉ tôi coi. Cho nên nó mà nói thân trung ấm là cũng không phải của đạo Phật luôn. Đừng có nói cái hồn nào mà nó dương dấn nó chờ, nó canh đêm khuya giấc mộng canh tàn, hai vợ chồng ôm nhau ấy thì nó chui vô làm con, không có. Cái đó là đạo Phật nào nói, đạo Phật thiệt không có nói kiểu đó. Dám nói vậy đó, giảng nói vậy đó mới đã cái lỗ tai các vị, rồi các vị mới ngộ ra. Đừng có nghe lời mấy thầy chùa mà học ba mớ rồi nó nói trên trời dưới đất, nó nói ấy nào đó, kiểu đó là không có nói kiểu đó được. Đạo Phật thiệt không có nói kiểu đó được. Tôi biết là tôi nói về là nó bất lòng dữ lắm, nhưng mà tại sao tôi phải nói? Bởi vì mình nói lẽ thật, chấp nhận lẽ thật là không có mấy người bằng lòng mà phải nói. Bởi vì mình không nói ra đó thì rồi cái đạo Phật nó coi như nó lu mờ hết. Cho nên á, đem lòng cung kính khóc thương chiêm lễ, vì biết thân mẫu mình bị đọa vào đường ác, phải chịu các nỗi thống khổ, cho nên quăng một cái xót xa sầu thảm, cứ thành khẩn ngắm nhìn tượng Phật, rồi chốc chốc lại cung kính cúi đầu đảnh lễ. Ngay hôm đó vào lúc nửa đêm, quăng một bỗng nhiên mộng thấy Đức Phật hiện thân, hào quang tỏa rạng. Các vị ở đây là cảnh giới nằm mộng nghe, nghe kỹ cái văn kinh nghe. Ngay hôm đó vào lúc nửa đêm, quang mục bỗng nhiên mộng thấy Đức Phật hiện thân. Hào quang tỏa rạng, đây là cảnh giới nằm mộng, cực điểm của sự thành khẩn nên mới có cảnh giới nằm mộng như thế này, gọi là mộng kiến. Bây giờ quang mục trông thấy Đức Phật thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, thân hình cao lớn tựa núi Tu Di, sắc vàng rực rỡ. Phong ánh sáng lớn mà bảo với quan mục rằng chẳng bao lâu nữa thân mẫu ngươi sẽ sanh vào nhà của ngươi. Khi vừa biết đó lệnh thì liền biết nói. Sau đó người nữ tỳ trong nhà sanh một bé trai. Nữ tỳ là người con gái nghe, có đàn bà gọi là tỳ mà đàn ông gọi là nô. Đó là nói về những cái người mà ngày xưa phân biệt là giai cấp thấp hèn, giai cấp đi làm nô tỳ đó. Nhớ chữ nô là người đàn ông, người đàn ông mà đi làm mướn, đi làm mội thì gọi là nô bọc, còn người nữ thì gọi là nữ tỳ, là cái hạng đầy tớ đó, mà phải chịu cái sự sai khiến của chủ đó. Cho nên các huynh đệ đó, những cái danh từ xưa phải phân tích rõ cho các vị hiểu. Tôi phân tích rõ vậy đó. Đứa bé mới cúi đầu khóc lóc, đứa bé đã hướng về phía có thờ tượng Phật mà cúi đầu làm lễ, rồi bà khóc và nói với quan mục rằng nghiệp duyên sanh tử quả báo tự thọ, quả báo của nghiệp duyên trong vòng sanh tử thì phải tự nhận lãnh. Bởi nhân duyên đã gây tạo ác nghiệp trong vòng sanh tử nên sau này phải thọ quả báo, phải chính bản thân mình thọ mình mới chịu nghe. Nếu quả báo tốt lành thì tự mình thọ hưởng, quả báo xấu thì cũng tự mình gánh chịu, hễ mình làm mình chịu chứ chẳng ai khác. Đứa bé nói tiếp, tôi là mẹ của ngươi, lâu nay ở chốn tối tăm chẳng thấy được ánh sáng của mặt trời, mặt trăng hoặc các vì tinh tú. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy gì cả ngoài một màu đen tối âm u. Mai thai người đã vì tôi mà tạo phước đức, chính nhờ nương vào phước lực do người đã gây tạo nên nay tôi được thoát khỏi những nỗi khổ sở của chốn địa ngục, nhưng còn phải đầu thai làm kẻ hạ tiện này, lại thêm mạng ngắn ngủi. Bà mẹ của quan mục tuy được thọ sanh làm người, song phải làm kẻ nô tỳ hèn hạ. Làm kẻ hạ tiện thì cũng phải đành đi, nhưng lại còn bị chết yểu nữa. Đến năm 13 tuổi lại phải đọa vào ác đạo. Vậy ngươi có phương kế gì khiến tôi được thoát khỏi chăng? Sau khi đứa bé con của nữ tỳ nói như thế thì quan mục mới biết chắc đó là mẹ mình. Cho nên nàng nghẹn ngào thương khóc. Chứ nghẹn ngào là một cái trạng thái mà chẳng ở cổ họng. nghẹn ngào mà, cái nghẹn ngào là trạng thái chặn ở cổ họng, khiến không nói ra được, nên là thí dụ mình ai nói gì mình tức quá, cái mình tức quá, cái mình nghẹn ngào, nghẹn ngào tức tối, nói không được nên là chặn ở cổ họng mà. Lúc ấy quan mục nghẹn ngào nói với con của kẻ nữ tỳ rằng: đã là mẹ tôi, tất phải biết được cái gốc của tội lỗi. Người là mẹ tôi thì phải biết trước, biết mình đã trước gây tạo cái nghiệp gì đó. Ý quan mục nói là nếu là mẹ tôi thì phải biết, là phải nói cho tôi biết là trước gây nghiệp gì. Thì cái con của kẻ nữ tỳ mới đáp rằng: do hai nghiệp là sát hại và quỷ mạ mà phải thọ quả báo. Nghiệp thứ nhất là bà mẹ của quan mục gây ra là sát hại. Bà đã từng giết cá, giết rùa để ăn thịt, lại còn ăn nhiều trứng và con của chúng nữa, hoặc chiên, hoặc nấu, hoặc xào, cho đến ăn thỏa thích mà thôi. Bây giờ chỗ này tôi mới nói là tại sao có chữ ghép vô con ba ba, con rùa. Các vị thấy bây giờ á, nếu mà nói thọ mạng của con người với thọ mạng của con rùa thì con nào nhiều hơn? Con người, cái thọ mạng con người trên dưới 100 năm, mà con rùa có khi rùa sống 1000 năm mà. Như vậy thì thọ mạng giữa rùa với người thì cái nào thọ hơn? Như vậy nếu con người mà ăn thịt rùa thì con người đã tội như thế nào? Đó, cái này nè, mấy ông cha thầy chùa mà ăn no rỡ không, nó đi tìm hiểu đi để giải thích cho Phật tử nghe. Đừng có đi suối người ta đi mua mấy con tôm, mấy con cá chút chút phóng sanh, mấy con chim phóng sanh. Suối với cái đó chứ không chân lý đâu. Mấy ông mà ăn no, mấy ông nghiên cứu đi. Giữa con người với con rùa, mà con người thì thọ cái số mạng ở trên trần gian này trên dưới 100 năm, rùa có khi sống 1000 năm. Vậy mà con người ăn thịt con rùa thì con người tội như thế nào? À, cái đó đó, mấy thầy chùa cần giải thích đi. Đã là thầy chùa thì phải giải thích cái này cho nó rõ ràng à. Đừng có nói mập mờ. Ông thầy tài ông phang láng hết à. Tôi không cần giải thích, tôi để cho Phật tử đi vô hỏi mấy ông thầy chùa giải thích. Chỗ này ghép vô để cho mấy ông thầy chùa có chuyện để giải thích đó. Mấy ông thầy giảng sư có chuyện để giải thích đó. Ghê chưa? Do hai nghiệp sát hại và quỷ mạ. Nghiệp giết hại sinh vật thì rất nặng nề, nghiêm trọng. Ngoài ra còn cái nghiệp quỷ mạ, tức là chơi bai mắng nhiếc người nữa. Bà mẹ của quan mục trước kia thường hay quỷ bán tam bảo, mắng chửi mọi người. Cả hai nghiệp này đều rất nghiêm trọng, do đó bà phải gánh chịu quả báo khổ sở dường ấy. Nếu không nhờ phước đức của người con gái cứu nạn cho, thì cứ theo doanh nghiệp đó, thì tôi vẫn chưa được giải thoát. Giải thoát ở đây nhớ là mới giải thoát khỏi chốn u đồ thôi. Giả sử không được quan mục làm công việc công đức để cứu độ cho, thì cứ theo những cái tội lỗi mà đã tạo lẽ ra, đến nay vẫn chưa được thoát khổ nạn. Nghe đứa bé nói như vậy thì quan mục mới hỏi rằng: những tội báo trong địa ngục ra sao? Chẳng hay việc tạo tội và thọ báo địa ngục như thế nào, có thể kể cho tôi biết được chăng? Thì con kẻ nữ tỳ mới đáp rằng: những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, suốt cả 100.000 năm cũng khó mà kể cho hết được. À, giờ tôi thấy thời gian hết giờ rồi mà còn bắt đầu ở đoạn sau thấm thía lắm, chắc thể tôi ngưng tại đây đi. Ngưng cho mấy anh thợ làm để thôi, tội nghiệp thấy mấy anh làm mạnh không dám đóng kịch đây, thợ làm điện lạnh. Cho nên là tôi xin ngưng tại đây. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục kỳ sau. Hay quá các vị, tôi giải thích thẳng thừng vậy đó. Mong quý vị hiểu cho. Thôi xin phép tạm ngưng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thằng nghiệp thấy men thọ anh đứng anh làm thuật thọ. Mình không dám, vì tôi quên tôi không có điện rồi. Thành ra không có cái máy lạnh nóng, tôi mở cái cửa ra. Nên rồi thành ra giờ mà anh không có dám đóng mạnh. Thôi xin phép nghỉ. Mong Phật.